Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Phong Lôi Sơn. Lão giả về phía trước bước bộ pháp ngừng lại, hắn xoay người, nhìn về phía Lý Cầu Tiên, một cái đánh vỡ người thân thể cực hạn tỷ lệ thành công 3/4 đỉnh cấp phương thuốc. Trên tay ngươi lại có đỉnh cấp phương thuốc. Lý Cầu Tiên hơi gật đầu. Cái toa thuốc này không chỉ ở tỷ lệ thành công trên cực cao. Sau khi đột phá mang tới tiềm năng có thể để người ta nhắm thẳng vào võ thánh đỉnh cao. Lão giả, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu. Ta cần nghiệm chứng, có thể. Bất quá ngươi cần thanh toán tiền đặt cọc. 2 viên thần biến quả. Nghiệm chứng sau cần lại thanh toán 2 cái thiên địa linh vật. Đương nhiên, nếu như trên tay ngươi còn có thần biến quả, 3 viên thần biến quả là đủ rồi. 2 viên thần biến quả. Lão giả nói, cái này tiền đặt cọc giá cả cao, hiệu quả của nó xứng đáng cái giá này. Lý Cầu Tiên nói, lão giả lần thứ 2 nhìn Lý Cầu Tiên một chút, không hướng về phần kia phương thuốc. Hướng về phía ngươi cái này người, ta đồng ý thanh toán tiền đặt cọc, ngày mai sẽ có người tới giao dịch với ngươi. Được, Lý Cầu Tiên đáp lại thanh đến. Thánh giả liên minh minh chủ hiệu suất rất nhanh. Ngày thứ 2 thì có một vị cấp độ tông sư cường giả xuất hiện ở Thanh Sơn Cư ở ngoài. Cùng Lý Cầu Tiên hoàn thành giao dịch, dính đến hàng đầu thiên địa linh vật giao dịch tông sư phân lượng hiển nhiên không đủ. Nhưng đoạn thời gian gần đây Hạ Á Vương Quốc ở cổ thần đình một phen kinh doanh hạ hiệu quả không ít. Như thánh giả liên minh đại tông sư tiến nhập Hạ Á Vương Quốc thế tất gây nên võ giả hiệp hội tay. Mắt hoài nghi, đến thời điểm thậm chí khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Ở tình huống như vậy, thánh giả liên minh chỉ phải để cấp độ tông sư thành viên đến đây giao dịch. Ngược lại này một hạng giao dịch chỉ có Lý Cầu Tiên cùng thánh giả liên minh minh chủ biết được. Không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Còn kém không ít. Hạ một cái giao dịch mục tiêu. Lý Cầu Tiên đưa ánh mắt về phía phương Bắc tông môn liên minh. Rời Hạ Á Vương Quốc người gần nhất quốc gia chính là Hãn Hải Vương Quốc. Mà phương Bắc tông môn liên minh chủ trì người thần quyền đạo tựu tọa lạc ở Hãn Hải Vương Quốc bên. Trong, hắn lần này đi tới Hãn Hải Vương Quốc một phương diện có thể cùng thần quyền đạo tiến hành giao dịch. Một phương diện khác, Phong Lôi Sơn chuyện kéo dài lâu như vậy cũng nên giải quyết rồi. Nam Hy, Lý Tiên Sinh có gì phân phó? Chuẩn bị một chút, đi Hãn Hải Vương Quốc. Là... Nam Hy đáp một tiếng, liền muốn đi vào chuẩn bị. Vào lúc này Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Nam Hy quan sát chốc lát. Đột nhiên nói một tiếng, tu vi của ngươi đã đến hóa kinh đỉnh cao. Trong khoảng thời gian này ngươi chăm chỉ ta nhìn ở trong mắt. Là thời điểm giúp ngươi bão khí thành đan tấn đến tông sư. Tông sư, 2 chữ này, để Nam Hy hô hấp hơi cứng lại. Đối với mấy tháng trước nàng tới nói, cảnh giới này căn bản là không dám tưởng tượng tồn tại. Nhưng bây giờ, theo Lý Cầu Tiên hơn 3 tháng thời gian, nàng lại đã là tông sư trong tầm mắt, đơn giản là khó mà tin nổi. Kích động chốc lát, nàng còn là dựa theo trong lòng cảm giác như thực chất nói. Lý Tiên Sinh, ta chưa đem hóa kinh đạo vận chuyển hoàn toàn phỏng đoán thấu triệt. Sẽ có hay không có chút sớm, trạng huống thân thể của ngươi ta so với ngươi hiểu được càng rõ ràng. Lý Cầu Tiên bình tĩnh, nói, huống hồ, sớm một bước đến tông sư, ngươi cũng sớm một bước có thể tu luyện không lọt chân thân. Vì tương lai xung kích cảnh giới cao hơn làm chuẩn bị. Tông sư cảnh giới bên trong dịch cân tẩy tủy cùng với vì là xung kích đại tông sư cảnh giới ma tích. Lũy luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, cũng phải dựa vào hết sức công phu tiến hành. Này 2 cái giai đoạn, trừ phi có áp phụng thiên địa linh vật, bằng không ta cũng không giúp được ngươi. Lý Cầu Tiên năng lực bây giờ giúp người tu luyện tới tông sư cảnh giới xác thực đã là cực hạn, hay là hắn có thể dùng bám thân phương pháp giúp Nam Hy tiết kiệm đại lượng dịch cân tẩy tùy, luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, thời gian, nhưng cần phụ thể số lần, tuyệt đối là lấy ngàn lần đến tính toán. Đến rồi võ đạo tầng thứ 4, khí, cảnh giới hắn phụ thể đứng lên tiêu hao thần thấp xuống không ít. Nhưng phụ thể 1-2 giờ, vẫn cứ cần được suốt cả ngày mới có thể khôi phục như cũ. Coi như đem thời gian không ngủ không nghỉ hoa trên người Nam Hy cũng đến 3. Năm nhiều mới có thể làm cho nàng dịch cân tẩy tùy. Hắn hiển nhiên không có tốt như vậy kiên trì cùng tinh lực. 3 ngày sau, một chiếc nhà xe tự cha chạy khỏi, đi tới Hãn Hải Vương Quốc, cũng ở ngày thứ 2 buổi tối đến Hãn Hải. Đến rồi Hãn Hải, Lý Cầu Tiên vẫn chưa ngay lập tức đi tới Phong Lôi Sơn, mà là nghỉ ngơi một ngày. Buổi trưa thời gian, đi tới Phong Lôi Sơn hạ, như thế một làm lỡ. Thời khắc lưu ý Lý Cầu Tiên động tĩnh, Phong Lôi Sơn nhất thời đã nhận ra Lý Cầu Tiên đến. Thời khắc này, Phong Lôi Sơn trên dưới hết thảy người thậm chí không biết bọn họ là nên thở ra một hơi vẫn là hoảng loạn. Phong Lôi Sơn đồng dạng thuộc về Hãn Hải Vương Quốc, rất có danh tiếng danh thắng cổ tích. Phong Lôi Sơn Sơn Môn liền xây dựng ở ngọn núi này sườn núi vị trí. Xe cộ có thể trực tiếp đạt đến. Theo Lý Cầu Tiên, Nam Hy đoàn người đến Phong Lôi Sơn Sơn Môn vị trí quảng trường thời gian. Phong Lôi Sơn trên dưới mọi người đã sớm chiếm được tin tức ở cái kia chờ. Phóng tầm mắt nhìn số không tổng, có không xuống hơn 100 người số lượng. Đương nhiên, Phong Lôi Sơn đệ tử số lượng không chỉ dừng lại tại đây. Có thể ở đây bày ra trận thế, đều không ngoại lệ, đều là tu thành kinh lực, thả ở bên ngoài có thể lấy một địch 10 hảo thủ. Phong Lôi Sơn một nhóm trì hoãn hơn 1 năm, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc Tinh Lan lạnh nhạt nói một tiếng. Hôm nay rốt cuộc phải làm cái chấm dứt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lần thứ 2 rơi xuống Tinh Lan bên người một người đàn ông trung niên trên người. Thân là đại tông sư, làm không phải hạng người vô danh, xưng hô như thế nào? Toàn bộ Phong Lôi Sơn, đại tông sư cấp cường giả có 2 cái, Phong Lôi Sơn Tinh Lan 1 cái, một vị lão giả, cùng với 1 cái nhìn thấy được trên dưới 50 người trung niên. 3 người bên trong tu vi cao nhất 1 cái chính là người đàn ông trung niên này. Đại khái ở ngoại cương cùng đại tông sư đỉnh cao trên dưới. Rời cực hạn nhưng còn kém một ít. Lý tông sư, tại hạ thần quyền tông, thêm vì là thần quyền đạo chủ nhân, đã sớm từng nghe nói Lý tông sư đại danh, diệt hạ Á Tiêu gia, bại Lê Tinh Vương quốc tịch diệt thần tăng, Tiếu Xuân Thu, giết Bát Bộ Huyết Long, chém Tắc Tây. Mỗi một hạng chiến tích đều xương được là chấn động thước cổ kim. Hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy chân nhân. Người đàn ông trung niên cười ôm quyền chắp tay nói, thần quyền đạo. Lý Cầu Tiên nhìn người đàn ông trung niên một chút, thần quyền đạo chủ không có tới. Phụ thân ta đang tu luyện một môn chí cao quyền thuật khẩn yếu thời cơ, vẫn chưa ly khai thủ đô. Bất quá hắn cũng sớm từng nghe nói Lý tông sư chuyện tích. Đối với Lý tông sư đại danh ký ức sâu sắc, thần quyền tông nói, không có tới. Như vậy, ta hiện tại muốn tiêu diệt gió lôi thần, thần quyền đạo cần phải ngăn trở ta. Lý Cầu Tiên thẳng thắn nói, lời nói này để Tinh Lan đại tông sư sắc mặt hơi trắng bệch. Một vị khác đại tông sư đồng dạng cau mày. Đúng là thần quyền tông, thoáng hít một hơi nói, Lý tông sư, Phong Lôi Sơn Tinh Lan đại tông sư dĩ nhiên nhận thức được sai lầm của mình. Ta lần này tới đây, chính là cố ý làm chứng. Nghe nói Lý tông sư đang thu gom đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc. Phong Lôi Sơn trên vừa vặn có một phần phổ thông phương thuốc cùng hai phần thứ cấp phương thuốc. Ta đã lặc làm bọn họ đem này ba phần phương thuốc hết thảy tặng cho Lý Tông Sư. Hướng về Lý Tông Sư chịu nhận lỗi. Để cầu đến Lý Tông Sư khoan dung, chúng ta Phong Lôi Sơn cũng không có bất kỳ đắc tội Lý Tông Sư. Ý tứ, hoàn toàn là môn hạ đệ tử khư khư cố chấp. Hiện nay chúng ta đã đem người đệ tử kia khu trục xuất Phong Lôi Sơn. Lấy đó trừng phạt. Ngoài ra, này ba phần phương thuốc chính là chúng ta hướng về Lý Tông Sư nhận lỗi quà tặng. Kính xin Lý Tông Sư vui lòng nhận. Tinh Lan lên trước, đem tư thái của chính mình bày cực thấp. Đồng thời vung lên tay, một vị đệ tử đem một cái hộp đưa tới Lý Cầu Tiên trước người. Trong hộp để rõ ràng là phần kia dùng để đánh vỡ người thân thể cực hạn phổ thông phương thuốc cùng hai phần thứ cấp phương thuốc. Bất quá, ba phần phương thuốc, Lý Cầu Tiên nhìn đều không có nhìn một chút. Người, khu đuổi ra khỏi sơn môn. Tinh Lan chắp tay đáp lại. Đúng, Lý Tông Sư, nàng từ nay về sau không còn là chúng ta Phong Lôi Sơn đệ tử. A hát. Lý Cầu Tiên nở nụ cười, nếu như Phong Lôi Sơn thật sự có nói xin lỗi thành ý, thì không phải là đem người trục xuất ra Phong Lôi Sơn, mà là đem người nắm lấy giao cho mình xử trí mới là. Trước mắt luôn mồm luôn miệng trục xuất Phong Lôi Sơn, thành ý của các ngươi, ta cảm nhận được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đưa mắt rơi xuống Thần Quyền Tông trên người. Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thối lui, bằng không, quyền cước không có mắt, bằng ngươi ngoại cương tầng thứ tu vi, ngươi không ngăn được một quyền của ta. Thần Quyền Tông nghe được Lý Cầu Tiên nói, sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, Lý Tông Sư, Phong Lôi Sơn đã biểu đạt ra thành ý của chính mình, đồng thời trung thành xin lỗi ngươi. Hơn nữa ta còn có thể để cho bọn họ đồng ý. Sau đó Tinh Lan Đại Tông Sư lại không vào Hạ Á Vương Quốc một bước. Kính xin Lý Tông Sư cho ta một bộ mặt. Quan gia nên cởi không nên buộc. Từ đó biến chiến tranh thành tơ lụa. Một vị khác đứng ở vị Đại Tông Sư kia bên người một người đàn. Ông trung niên đồng dạng lên trước. Nói một tiếng. Lý Tông Sư sao? Người tốt. Ta là Á Lợi Tử Tước, đại diện cho Á Tác Bá Tước mà đến. Chúng ta Á Tác Bá Tước đồng dạng hy vọng Lý Tông Sư có thể cho chút thể diện. Buông tha Phong Lôi Sơn, sau đó ngươi lấy được toàn bộ qua Á Tập Đoàn hữu nghị. Mặt mũi của ngươi, Á Tác Bá Tước mặt mũi. Lý Cầu Tiên nhìn hai người này, biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt mũi của các ngươi rất đáng giá tiền sao? Thần Quyền Tông sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mà Á Lợi đồng dạng nhíu nhíu mày đầu, chốc lát mới chậm rãi nói, Lý Tông Sư, ngươi không phải chúng ta Hãn Hải Vương Quốc người, khả năng không biết chúng ta Á nhà, thậm chí còn Quá Á Tập Đoàn ở Hãn Hải Vương Quốc sức ảnh hưởng. Chúng ta Quá Á Tập Đoàn tổng tư sản đạt đến 20 tỷ tỷ. Thuộc về Hãn Hải Vương Quốc lớn nhất 6 đại tập đoàn một trong. Sản nghiệp trải rộng Hãn Hải Vương Quốc các ngành các nghề. Trong đó súng đạn phương diện, càng là các ngươi Hạ Á Vương Quốc lớn nhất doanh nghiệp nhập khẩu. Hạ Á Vương Quốc tân tiến quân sự thiết bị ở giữa 3 phần 10 đều có chúng ta Quá Á Tập Đoàn cái. Bóng. Như Lý Tông Sư có thể có được chúng ta Quá Á Tập Đoàn hữu nghị. Có thể có được lợi ích. 10 tỷ, 100 tỷ đều không thể cân nhắc. Ô, Lý Cầu Tiên đơn giản cho một chữ làm lễ phép tính đáp lại. Sau đó, một lần nữa đưa mắt rơi xuống Tinh Lan trên người. Năm đó ở Tổ Long Sơn Mạch, ta cứu tính mạng của hắn. Thu rồi hắn mấy viên hội tâm quả làm thù lao. Hiện tại hắn nếu muốn từ trên tay ta đem hội tâm quả lấy về. Như vậy, ta liền đem tính mạng của hắn thu hồi lại. Ta cho các ngươi một cái rời đi cơ hội. Bằng không, chính là đối địch với ta. Thần Quyền Tông thấy rõ Lý Cầu Tiên cho ra tối hậu thư. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm lệ. Lý Tông Sư, ta Thần Quyền Tông chính là Thần Quyền Đạo chủ nhân, mà Phong Lôi Sơn đã gia nhập chúng ta Phương Bắc Tông Môn Liên Minh. Nếu ngươi đem giết chết, chúng ta Phương Bắc Tông Môn Liên Minh, chúng ta Thần Quyền Đạo còn gì là mặt mũi? Bộ mặt, các ngươi Thần Quyền Đạo cần bộ mặt, ta Lý Cầu Tiên cũng không cần. Hiện tại ngươi biết Phong Lôi Sơn là Phương Bắc Tông Môn Liên Minh thành toàn. Cái kia lúc trước hắn mời Bát Bộ Huyết Long, mời Tắc Tây giết ta thời gian, các ngươi Phương Bắc Tông Môn Liên Minh lại ở nơi nào? Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc đem áo khoác cởi, giao cho một bên Nam Hy trên tay. Ta đồng ý để cho ngươi ly khai, chính là cho Thần Quyền Đạo lớn nhất mặt mũi. Nếu các ngươi không muốn ly khai, như vậy, ầm ầm ầm, khí huyết bạo phát. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên cái kia cuốn sạch lấy khí thế khủng bố thân hình trực tiếp hóa thành một vị khủng bố ma thần, hung hãn vồ giết về phía trước. Ai cản ta thì phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.